Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Team Plasma Exchange Student. Thật, người sẽ không gạt ta à? Cô Mây hồ nghi, luôn cảm thấy không chỉ như vậy. Giovanni gặp này khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia cười lạnh. À, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dùng lấy lừa ngươi sao? Cô Mây trầm mặc, Giovanni lời nói này cũng là sự thật. Mình bây giờ mặc dù coi như không tệ, nhưng cùng Giovanni so ra chênh lệch thật đúng là rất lớn. Nghĩ đến cũng sẽ không lên lừa gạt mình. Không phải liền là nhát gan à? Liền không thể tốn một chút thời gian bồi dưỡng một cái. Nghĩ tới đây, cô Mây trong lòng nhất định, cắn răng nói, liền nó, ân, đã ngươi quyết định. Đợi lát nữa ta sẽ đem cái kia ran Pokebo truyền tống đến ngươi đi đâu? À đúng, còn có còn lại ban thưởng đã cùng hai cái kia huy chương cùng một chỗ đưa qua. Đến lúc đó ngươi có thể nhìn một chút. Ân, cô Mây gật gật đầu, liền muốn chuẩn bị đóng lại màn hình trò chuyện. Chờ một chút, Giovanni bỗng nhiên gọi lại cô Mây. Tại cô Mây ánh mắt nghi hoặc hạ chậm chậm nói ra. Tiếp qua 3 tháng. Tại Anova địa khu Plasma muốn phái một cái thành viên tới. Tựa như là Exchange Student đồng dạng tính chất. Chúng ta bên này cũng sẽ phái người tới. Không đi. Giovanni lời còn chưa nói hết. Cô Mây liền quả quyết cự tuyệt. Địa phương xa như vậy về sau khẳng định trở về. Nhưng cũng tuyệt đối không phải gần nhất. Người suy nghĩ nhiều. Ta để ai đi cũng sẽ không cho ngươi đi. Giovanni mặt sạm lại. Lời của ta đều vẫn chưa nói xong ngươi liền cự tuyệt thống khoái như vậy. Cũng không sợ ta cho ngươi mặc tiểu hài. Giovanni cũng là bất lực đậu đen rau muống. Đại bộ phận thành viên đối đãi chính mình cũng là rất cung kính. Vì sao tên tiểu quỷ này liền không sợ đâu? Vậy ngươi nói với ta những này làm gì? Cô Mây hồ nghi, đã ngươi không cho ta đi. Nói với ta những này kỳ thật không dùng a. Tự nhiên là muốn nói với ngươi. Ngươi đến hiện tại thủ hạ còn không có một cái nào. Ngươi nói là một cái cán bộ ngươi nói còn nghe được sao? Ngươi tốt xấu cũng muốn thu như vậy một hai cái a. Giovanni trừng mắt liếc cô Mây theo sau tiếp tục nói. Cái này Exchange Student liền đặt ở ngươi dưới cờ đi. Về sau ngươi mang theo hắn làm nhiệm vụ. Có thể cự tuyệt sao? Cô Mây yếu ớt nhấc tay. Hắn là thật không muốn mang lấy cái gì thủ hạ. Mình còn muốn bốn phía lữ hành đâu. Từ đâu tới thời gian dỗi dẫn người. Không được. Đây là mệnh lệnh. Giovanni khó được cường ngạnh một lần. Vung tay lên. Liền quyết định như vậy. Tốt à. Cô Mây uể oải. Xem ra là thành định cục. Xem ra sau này trong đội ngũ muốn thêm một cái vướng víu. À. Không đối là kỳ đà cản mũi. Plasma biết à. Giovanni liếc mắt nhìn cô Mây một chút, cái kia ủ rũ cúi đầu bộ dáng cũng cảm giác giống như bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, lắc đầu hỏi một câu, biết một chút, cô Mây gật gật đầu, cái này tổ chức ngầm mục tiêu liền là đem Pokemon từ nhân loại trong tay tách ra, đồng thời khắp nơi diễn thuyết nội dung của nó, nhưng mà thực tế vẫn là muốn cướp đoạt trainer Pokemon, nói đến cái này tổ chức ngầm làm thành công. Còn không nhỏ fan hâm mộ, có thật nhiều người vậy tin tưởng Plasma, cùng cái khác tổ chức ngầm có bản chất khác nhau. Hiện tại Plasma người lại muốn cùng đội Rocket làm cái gì Exchange Student. Cũng không biết muốn làm cái gì. Biết liền tốt, người kia nếu như đến hô ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi cũng không cần có áp lực, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Hắn Plasma hiện tại cùng chúng ta bắn đại bác cũng không tới. Tới đây đơn giản liền là muốn xem một chút thành công của chúng ta chỗ. Không cần để ý tới hắn. Cũng được. Cô Mây gật gật đầu. Là đã thành kết cục đã định. Như vậy thì tại nghĩ biện pháp khác đi. Có lẽ làm nhiệm vụ người liền biến mất một đâu. Đây cũng là nói không chừng. Cô Mây ánh mắt lóe lên. Quỷ dị cười một tiếng. Như vậy. Ta có thể biết tên của hắn sao? Cái này đương nhiên có thể. Giovanni cười cười. Căn cứ Plasma cho tư liệu. Người này gọi là Whitley. là một cái plasma lão thành viên. À, gật gật đầu. Cô May cùng Giovanni kết thúc cuộc nói chuyện. Plasma là cái gì? Cùng đội Rocket giống nhau sao? Nhìn thấy cô May ngữ Giovanni kết thúc trò chuyện, Serena tò mò hỏi, các ngươi những này tổ chức ngầm còn lưu tinh exchange student sao? Có trời mới biết. Cô May bĩu môi, tới liền là vướng víu. Lúc đầu hai chúng ta vừa vặn, hiện tại tốt đâu. Bóng đèn tới. Đi. Serena đẩy Tristan một thanh. Sau đó mình lại cười. Nhìn xem có chút buồn bực cô May. Serena lắc đầu. Người ngốc à. Mặc dù nói ngươi có nghĩa vụ dẫn hắn đi. Dù sao cũng là đồng đội. Nhưng là phần lớn thời gian ngươi có thể cho chính hắn đi huấn luyện hoặc là xác nhận đơn giản một. Chút nhiệm vụ à. Thật đến lúc đó ngươi muốn làm nhiệm vụ có thể đang kêu lên hắn không phải sao? Đúng à. Cô May bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Vừa vặn ta muốn kiến lập đạo quán. Nhưng là ta không có khả năng vĩnh viễn ở tại đến quản lý đầu. Vẫn là muốn ra ngoài lữ hành. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đem đạo quán xin nhờ hắn trông giữ một cái. Ừ, một bên hướng. Cô May biến đổi gật đầu. Ta thật sự là quá cơ trí. Serena, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta là không phải nói không lời nên nói. Nàng bây giờ đã có thể tưởng tượng cái kia gọi là Whitley người tới phải đối mặt cuộc sống bi thảm. Whitley, ngớ ngẩn, người nói làm sao lại có phụ mẫu nghĩ quẩn cho hài tử lấy dạng này một cái tên đâu. Cô May cười đắc ý, nắm Serena bàn tay như ngọc trắng hướng về Celadon City mà đi. Đã chuyển phát nhanh đưa đi chính là Celadon City cửa hàng bách hóa. Như vậy cô May cũng chỉ có thể đi cầu vòng thạch. Với lại Celadon City cũng là cuối cùng một viên đạo quán huy chương chỗ. Ha ha ha, ta cuối cùng đã tới. Núi Silver khu vực biên giới. Một cái mặc lấy mũ lưỡi chai. Trên bờ vai đứng đấy một cái Pikachu thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to. Johto liên minh quán quân. Ta Ash tới. Quỷ gào gì? Còn muốn Johto liên minh quán quân? Ngươi hỏi qua ta sao? Một tiếng cười nhạo truyền đến. Gary chậm chậm đi tới. Cùng Ash tranh phong tương đối. Cơ tình bắn ra bốn phía. Hai mắt ở giữa. Hình như có hỏa hoa bắn ra. Hừ. Hừ. Cuối cùng hai người đồng thời hừ lạnh. Trong lòng có chiến ý sôi trào. Cùng lúc trước khác biệt. Trước đó lời nói có cô May tại. Bọn hắn tuy nói cũng tranh phong tương đối. Nhưng cô May luôn có thể lặng yên không tiếng động hóa giải mất cái này một cỗ cơ tình hương vị. Mà bây giờ cô May còn tại tiến về Celadon City trên đường. Không có cô May chế ước. Hai người cơ tình triệt để bạo phát. Hoa tươi, cất giữ, nguyệt phiếu, đánh giá đến một điểm đi. Pokemon chúng đại sư, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.